hoặc là chết ở trong tay Âm Thiên Tử, hoặc là liền cùng Âm Thiên Tử có quan hệ. Âm Thiên Tử trên hồn phách chi đạo có rất cao tạo nghệ. Hẳn là tại trong Nam Đế hồn phách động tay chân, để nàng lâm vào giấc mộng thai nghén, vĩnh viễn cũng vô pháp giác ngộ nàng chính là Nam Đế. Tên này, ám toán Nam Đế, còn ám toán qua Thiên Âm Nương Nương, Đế Dịch Nguyệt, giống như cùng nữ nhân xinh đẹp có thâm cừu đại hận. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cố gắng làm ra mặt mũi hiền lành biểu lộ, hướng Thước Phỉ Nhân ngoắc, cười nói, Phỉ Nhân cô nương, ngươi đến bên này, ta có cái bảo bối tốt mà cho cô nương nhìn. Thước Phỉ Nhân nửa tin nửa ngờ, từ trên thuyền nhảy xuống, đi vào trên bảo liễn, hiếu kỳ nói, bảo bối gì? Tần Mục giống như cười mà không phải cười, thầm nghĩ, nhà đầu ngốc này có thể sống lớn như vậy, quả thực không dễ. Thước Phỉ Nhân cười ra tiếng, ngươi hán tử kia, xem người ta ánh mắt như tên trộm, hơn phân nửa là cái đăng đồ tử. Bảo bối đâu, nhanh lên lấy ra để cho ta nhìn xem, lại không đoạt ngươi. Tần Mục đang muốn cẩn thận quan sát hồn phách của nàng, nhìn xem Âm Thiên Tử động tay chân gì, đột nhiên có người kêu lên, xỏa Thước cô nương, ngươi làm sao đến người khác trên xe đi. Yên Nhi cùng Thước Phỉ Nhân đồng thời lên tiếng. Yên Nhi cúi đầu, có chút ảo não, ta làm sao cũng đáp ứng. Thước Phỉ Nhân vội vàng nhảy ra bảo liễn, nói, sư tỷ ta bọn họ gọi ta đâu, đợi chút nữa lại nhìn bảo bối nhi của ngươi. Tần Mục ngay tại quan sát giấc mộng thai nghén hồn phách của nàng là từ chỗ nào mà đến. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một cánh cửa, lờ mờ là Âm Thiên Tử Minh Đô Thiên Môn. Thước Phỉ Nhân cũng đã đi ra ngoài cùng trên lâu thuyền tuổi trẻ nam nữ tụ hợp. Tần Mục trầm ngâm một chút, vừa mới hắn thấy được kỳ lạ một màn. Thước Phỉ Nhân là Nam Đế Chu Tước một hồn chuyển thế. Nhưng mà nàng một hồn này tại mỗi lần chuyển thế thời điểm đều sẽ bị Âm Thiên Tử giết chết, mà mỗi lần tử vong, nàng một hồn này đều sẽ trải qua Âm Thiên Tử Minh Đô Thiên Môn. Xuyên qua Minh Đô Thiên Môn đằng sau, Nam Đế một hồn này liền sẽ thêm ra thiên hồn địa hồn cùng thất phách, đưa nàng tam hồn thất phách bù đắp. Nói cách khác, Nam Đế là dùng trong tam hồn thần hồn chuyển thế, 99 lần tử vong, Âm Thiên Tử vì nàng bổ 99 lần tam hồn thất phách, gọt nó thần tính. Tần Mục nhìn xem đầu thuyền những nam nữ trẻ tuổi kia, những người kia hẳn là Nguyệt Thiên Tôn đệ tử, đối với hắn rất là đề phòng. Ngay tại nói chuyện với Thước Phỉ Nhân, hẳn là khuyên bảo hắn không cần cùng người xa lạ đáp lời. Đã trải qua 99 lần chuyển thế, Nam Đế tương đương với bị phong ấn 99 lần. Nó thần tính đã không có ý nghĩa, lại trải qua một thế, Nam Đế thần hồn liền sẽ triệt để mê thất, chỉ sợ rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Tần Mục không khỏi tán thưởng, Nam Đế chuyển thế thân lại chết một lần, liền sẽ biến thành phàm nhân. Âm Thiên Tử hoàn toàn chính xác không tầm thường. Ở thời đại này, liền có thể khai sáng ra đối phó cổ thần hồn phách pháp thuật. Không hổ là Hắc Đế, sự kiên nhẫn của hắn nhưng cũng kinh người. Vậy mà có thể dồn hết sức lực, liên tục ám toán Nam Đế 99 lần. Đối với phá giải Âm Thiên Tử thần thông, hắn đã có niềm tin tuyệt đối. Nhưng là, làm sao để Nam Đế chuyển thế thân tại viễn cổ thời đại sống sót mới là vấn đề mấu chốt nhất. Chính mình chỉ còn lại có 4 lần xuyên Việt về đến cổ đại cơ hội. Lần thứ 5 liền sẽ bị đồng hóa thành vật chất không đổi. Hắn không có khả năng một mực bảo hộ lấy nha đầu này một lần lại một lần tránh né Âm Thiên Tử tập kích. Âm Thiên Tử kiên nhẫn chi cứng cỏi, để hắn cũng cảm thấy đau đầu. Càng thêm mấu chốt chính là, tên này dáng dấp đẹp mắt, rất khó có nữ tử có thể tại hắn dưới bề ngoài anh tuấn còn có thể bảo trì cảnh giác. Trong xe kia, rất rõ ràng là người xấu, người xấu đều nói chính mình có cái đại bảo bối nhi. Lừa gạt u mê vô tri nữ hài tử. Trên thuyền, Nguyệt Thiên Tôn một vị nữ đệ tử đang dạy bảo thước phỉ nhân. Nói đi, lại lườm liếc Tần Mục. Tần Mục suy tư một lát, từ trong đại lục chữ Tần một tòa tổ đình trên Ngọc Sơn cắt xuống một khối mỹ ngọc. Tinh tế tạo hình một phen, lập tức tâm niệm vừa động, nguyên thần hóa thành thổ bá hình thái. Nguyên thần của hắn trong miệng vang lên nặng nề trầm thấp u đô ngữ. Mỗi một cái âm tiết phun ra, u đô ma khí liền hóa thành u đô văn tự, lạc ấn tại trên ngọc bội. U đô ngữ càng trầm thấp khàn khàn, giống như là có nắm giữ lấy linh hồn cổ thần đang thấp giọng niệm tụng. Trên chiếc lâu thuyền kia, Nguyệt Thiên Tôn các đệ tử trong lòng run lên, vừa mới nữ đệ tử kia vội vàng kéo lại thước phỉ nhân. Hướng lâu thuyền chép miệng, xỏa thước cô nương, ngươi nhìn nơi đó. Thước phỉ nhân nằm ngoài đầu thuyền nhìn xuống dưới, chỉ gặp Thiên Long Bảo Liễn vậy mà đi theo đám bọn hắn chiếc thuyền này. Như hình với bóng, giờ phút này, Thiên Long Bảo Liễn bốn phía nặng nề không gì sánh được u đô ma khí tuôn ra. Như là từng đầu đại mãng xà màu đen, vây quanh Bảo Liễn xen kẽ giao thoa, kinh người không gì sánh được. Thước phỉ nhân giật nảy mình, vội vàng rụt đầu, nói, sư tỷ, trong xe không phải người tốt, dĩ nhiên không phải người tốt. Đám người rối rít nói, hiện tại để mắt tới chúng ta. Sư tôn nói qua, người thuở nhỏ liền nhiều tai nạn, tương lai sẽ có một trận tử kiếp, hiện tại chỉ sợ chính là tử kiếp của ngươi đến. Thước phỉ nhân gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Đi tới đi lui, nói, chúng ta làm sao bây giờ? Sư phụ không tại thiên đình, lăng sư bá cùng vân sư thúc cũng không tại, ai có thể chống đỡ được đại ma đầu này? Mọi người nhất thời gấp, nhỏ giọng, coi chừng bị ma đầu kia nghe được đi. Phía dưới, trong Thiên Long Bảo Liễn mơ hồ truyền đến trận trận ma ngữ. Tà ác không gì sánh được, từ trong xe truyền đến ma tính cũng càng ngày càng nặng. Để đám người tê cả da đầu, chỉ sợ là u đô tới đại ma vương. Trong xe, Tần Mục liên tục đổi nhiều loại phù văn, cuối cùng đem ngọc bội luyện thành, gọi Yên Nhi, nói, ngươi đem khối ngọc bội này giao cho thước phỉ nhân, liền nói là ta đưa cho nàng lễ gặp mặt, còn có, hướng nàng đòi hỏi trên đầu nàng cây chu tước linh vũ kia. Yên Nhi tiếp nhận ngọc bội, thử dò xét nói, công tử, thước phỉ nhân kia chính là mẹ ta. Tần Mục gật đầu, Yên Nhi có chút không quá vui lòng. Nàng thật là ngu bộ dáng, thế nào lại là mẫu thân của ta? Tần Mục cười nói, nhanh đi, nhanh đi. Yên Nhi phi thân leo lên lâu thuyền, chiếc lâu thuyền này ngay tại hướng Tiêu Hán Thiên Đình chạy trốn, dự định hất ra Thiên Long Bảo Liễn, chỉ là từ đầu đến cuối không thể vứt bỏ. Mọi người thấy Yên Nhi bay người lên đến, béo ị thanh tước hóa thành một nha đầu mập mạp, trong lòng đều là nghiêm nghị. Ma vương sai sử nha hoàn lên thuyền, chỉ sợ thước sư muội huyết quang tai ương đến. Yên Nhi đi lên phía trước, nói, mẹ, cô nương, đây là công tử muốn cho ngươi nhìn bảo bối kia. Thước phỉ nhân muốn lên tiến đến nhìn, lại bị đám người giữ chặt, miễn cho cô nương đần độn này bị người độc thủ. Yên Nhi đột nhiên lấn người phụ cận, từ bên người mọi người chen qua, đem ngọc bội nhét vào thước phỉ nhân trong tay, nói, đây là công tử đưa cho ngươi. Trong lòng mọi người kinh hãi, đang muốn riêng phần mình thôi động thần thông, đột nhiên bốn phía không gian vỡ ra, bọn hắn cùng Yên Nhi cùng thước phỉ nhân khoảng cách càng ngày càng xa. Riêng phần mình giật nảy cả mình, Yên Nhi vận dụng thần thông, vậy mà cùng bọn hắn cùng mạch xuất ra, nhất mạch tương thừa, đều là Nguyệt Thiên Tôn thần thông. Thước phỉ nhân lại một chút cũng không có giật mình, hiếu kỳ dò xét ngọc bội, vui vô cùng nói, vậy mà thật sự có bảo bối, sư huynh sư tỷ của ta còn nói trên xe công tử là người xấu, chuyên môn lừa gạt vô tri nữ hài đây này. Nàng đem ngọc bội đeo trên cổ, ngọc bội kia vậy mà bá một tiếng ẩn vào trong thân thể của nàng, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi gạt ta. Thước phỉ nhân giận tím mặt, một phát bắt được Yên Nhi, đẹp mắt ngọc bội lại không. Tần Mục thanh âm truyền đến, phỉ nhân cô nương, ngươi xem ngươi nguyên thần. Thước phỉ nhân vội vàng nhìn mình nguyên thần, lại phát hiện nàng chu tước nguyên thần trên cổ treo khối ngọc bội kia. Lúc này mới đổi giận thành vui, cười nói, nguyên lai ở chỗ này. Yên Nhi thừa cơ nhổ trên đầu nàng chu tước linh vũ. Thước phỉ nhân lại là giận dữ, đuổi theo đi qua, kêu lên, đó là của ta bảo bối, ta không muốn bảo bối nhi của ngươi, ngươi đem bảo bối nhi của ta đưa ta. Yên Nhi vội vàng bay lên bảo liễn, kêu lên, đi mau, đi mau. Long Kỳ Lân quăng một chút roi, sáu con thiên long cuống quýt lôi kéo bảo liễn trốn đi thật xa. Thước phỉ nhân ở phía sau theo đuổi không bỏ, một bên đuổi một bên khóc. Sư tỷ sư huynh của nàng vội vàng đuổi kịp nàng, khuyên nhủ, xỏa thước cô nương, đừng đuổi theo, may mắn là cái lừa gạt, không phải sát thủ, nếu không tính mệnh của ngươi cũng bị mất. Thước phỉ nhân ngăn không được gạt lệ, nức nở nói, nhà đầu mập mạp kia gạt ta, không nên bị ta tìm được. Tìm được, cái mông đập nát đánh sưng, người tốt không dễ dàng nhặt về một cái mạng, còn dám nói khoác, chờ sư phụ trở về biết việc này, đem người cái mông đập nát đánh sưng. Đang nói, ong ong ong thanh âm truyền đến, chỉ gặp trên thiên hà không biết từ nơi nào bay tới một chút tiểu côn trùng, rất là nhỏ bé, bay gần lâu thuyền, đám người nhìn lại, nói, nơi này gió lớn sóng lớn, còn có con muỗi bay đến nơi này đến. Đám người xua đuổi con muỗi, đã thấy những côn trùng kia mặc dù dáng dấp nhỏ bé, nhưng là dáng dấp hung ác, răng nanh lãi miệng, trong miệng còn có gai nhọn. Bọn hắn đuổi đi con muỗi, còn đang kinh ngạc, thước phỉ nhân nói, có chút buồn ngủ, đám người hướng nàng nhìn lại, không khỏi giật nảy mình, chỉ gặp thước phỉ nhân ngay tại ngắn ngủi một lát này cũng đã khô gầy như củi. Một mặt tử khí, một con muỗi to lớn chính nằm sấp ở sau lưng của nàng, giác hút từ phía sau lưng cắm vào trái tim của nàng, dùng sức hút máu, con muỗi kia bụng đã lại trống lại béo. Trong chớp mắt, cô nương này một thân khí huyết bị con muỗi kia hút khô. Một mệnh ô hô, đám người hoảng làm một đoàn, khóc chờ đến đập đất. Chúc Lan tiểu quyên sinh nhật vui vẻ. Tương đương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.